đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 999, dám ngấp nghé lão phu đồ vật. Một càng, cho đến nay, Thái Huyền chi lực đều không có để hắn thất vọng qua. Thái Huyền chi lực bao vây lấy Phiền Lung Ấn, chậm rãi hướng về chân núi. Bạch Ốc Hàn Môn mấy ngàn người, khó hiểu hắn ý. Tiêu Vân Hòa nhìn đến Phiền Lung Ấn, lần nữa nói, không được xuất thanh. Đại chiến qua dãy núi bên trong, lâm vào triệt để yên tĩnh bên trong. Kia anh chiêu giảo hoạt độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhân loại tu hành người rõ ràng đã rời đi, hắn y nguyên trốn tại đáy ao, bất động không xuất hiện. Hắn rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Phiền Lung Ấn sắp rơi tại ao nước thời điểm, đột nhiên phóng đại, ông nguyên khí dũng động âm thanh, kinh đến anh chiêu một cái giật mình. Bốn vó đạp mạnh, phá vỡ mặt nước, Phiền Lung Ấn lại lần nữa tăng thêm, to như thiên mạc, oanh, che lại cả cái ao nước. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, phanh, phanh, anh chiêu điên cuồng va chạm Phiền Lung Ấn. Phanh phanh rung động, Tiêu Vân Hòa nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện anh chiêu, vỗ tay nói, thiên ý a, thật là thiên ý. Mấy ngàn tên tu hành người đồng thời lướt tới, đừng tới đây. Lục Châu nói ra, chúng tu hành giả tại vài trăm mét bên ngoài dừng lại. Phanh, phanh, phanh, anh chiêu va chạm tần suất càng lúc càng nhanh, đâm đến Phiền Lung Ấn phanh phanh rung động không thôi. Lục Châu cũng là không lo lắng nó hội độn địa, phàm là bị Phiền Lung Ấn bao lại về sau, cung cấp bị triệt để trói buộc, Phiền Lung Ấn sẽ hình thành triệt để phong bế không gian. Chỉ là tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Ninh Vạn Khoảnh các loại người sớm muộn cũng sẽ phát hiện mệnh cách chi tâm là giả. Đến lúc đó phòng trở lại, liền phiền phức, đỉnh phong tạp cái này đồ vật có thể bưng bít lấy liền bưng bít lấy. Lần tiếp theo rút đến ba tấm, không biết rõ ngày tháng năm nào. Lục huynh, ta đề nghị trực tiếp kết liễu nó. Tiêu Vân Hòa nói ra, cũng tốt, phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh, anh chiêu rõ ràng so trước đó càng thêm điên cuồng. Phiền Lung Ấn tại hắn mãnh liệt va chạm phía dưới có vẻ hơi lay động. Lục Châu nâng lên tay, năm ngón tay một thu, Phiền Lung Ấn kịch liệt thu nhỏ. Ùng ục, ùng ục, anh chiêu kêu lên, tiếng kêu của nó dị thường đặc thù, nhưng mà tiếng kêu kia tràn ngập một loại cảm xúc, nhân loại tu hành người có thể cảm nhận được rõ ràng trong tiếng kêu cảm xúc. Đó là một loại cầu khẩn. Súc sinh, ngươi còn biết cầu xin tha thứ. Lục Châu trầm giọng nói. Anh chiêu lại lần nữa phát ra dồn dập gọi tiếng. Phiền Lung Ấn đã biến đến chỉ có gian phòng lớn nhỏ như vậy. Dựa theo anh chiêu thể tích đến xem, lại tiếp tục thu nhỏ, anh chiêu liền hội bị chen thành thịt muối. Lục Châu ngừng lại, không có tiếp tục co lại Phiền Lung Ấn. Muốn mạng sống, Lục Châu hỏi. Cái này hỏi một chút, kia anh chiêu quả thật không va chạm, yên tĩnh trở lại, đám người ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới cái này anh chiêu trí tuệ cao như thế. Cố ý thiết kế châm ngòi ly gián, để tứ đại cao thủ đánh đến ngươi chết ta sống. Đem nhân loại tu hành người chơi đến xoay quanh, nếu không phải gặp Lục Châu. Hôm nay lớn nhất bên thắng liền là cái này anh chiêu. Nghĩ muốn lão phu không giết ngươi. Trước giao ra mệnh cách chi tâm, cô nghe không hiểu thanh âm này là có ý gì. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Ốc Hàn Môn đám người không khỏi lắc đầu, không một người có thể nghe hiểu. Nếu là Hải Loa tại cái này tốt, nhưng là lúc này Hải Loa một thời ba khắc đuổi không đến nơi này, chỉ có thể dựa vào chính mình đoán mò. Lục Châu xòe bàn tay ra, mệnh cách chi tâm, Phiền Lung Ấn bên trong yên tĩnh một hồi, phát ra lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ là đáp ứng Lục Châu đề nghị. Hắn không có lựa chọn khác, không muốn mưu toan cầm giả mệnh cách chi tâm lừa gạt lão phu. Quẹ Phiền Lung Ấn bên trong vang lên nôn mửa tiếng, đám người nhìn về phía Phiền Lung Ấn cuối cùng. Phiền Lung Ấn chủ nhân là Lục Châu, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được bên trong biến hóa. Hắn bắt giữ đến một đoàn tràn ngập sinh cơ tinh thể lơ lửng. Thế là thao túng tinh thể kia từ cuối cùng bay ra. trong suốt sáng long lanh, như là trăng trong nước mệnh cách chi tâm trôi nổi ở trước mắt. Đám người mắt hiện quang mang, không ngừng ao ước, cái này, liền là tu hành giới tranh đến ngươi chết ta sống mệnh cách chi tâm. Ai có thể nghĩ tới cái này mệnh cách chi tâm có như này mỹ lệ. Hắn tản ra tiên vụ giống như sinh cơ, vi quang bắn bốn phía, chói lọi chói mắt, so với nó phun ra giả mệnh cách chi tâm còn mỹ lệ hơn gấp trăm lần vạn lần. Còn có nồng đậm sinh cơ, lúc phun ra, bốn phía người chiến đấu mà bị tàn phá hoa thảo thụ mộc, đều phảng phất nhận ảnh hưởng, biến đến sinh cơ bừng bừng. Không chỉ là cao giai mệnh cách chi tâm, Tiêu Vân Hòa nhìn đến mắt hiện quang mang, nói thật, hắn rất muốn mở miệng yêu cầu cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này đồ vật có thể khôi phục hắn hủy đi mệnh cách khu vực. Có thể là hắn biết, quý giá như thế trọng bảo, Lục Châu lại thế nào khả năng tùy tiện cho người khác đâu. Ai, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Vân Hòa thậm chí sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ trực tiếp cướp đi mệnh cách chi tâm. Tuyển Trạch trốn chạy, ý nghĩ này thoáng qua tức thì. Hắn biết đây không có khả năng, đặc biệt là hồi tưởng lại Lục Châu cái kia đáng sợ thực lực đời sau. Càng là quả quyết bác bỏ ý nghĩ này, Lục Châu cảm giác hạ mệnh cách chi tâm bên trong sinh cơ. Hỏi, vượt qua cao giai, Tiêu Vân Hòa nói ra, mở ra trí tuệ hung thú. Cái này mệnh cách chi tâm, ít nhất là đỉnh cấp. Vu Chính Hải trêu ghẹo nói, phía trước người nhóm nói, anh Chiêu chỉ có hơn 10 tuổi phổ thông trí tuệ con người. Chiếu ngươi cái này nói, hướng lên còn có lợi hại hơn hung thú. Đương nhiên, tại hướng lên hung thú phân vì lưỡng chủng, một loại là bản thể thực lực cực mạnh, nhưng mà trí tuệ không mạnh hung thú. Một loại khác trí tuệ cực cao hung thú, trí tuệ bản thân liền là thực lực. Tiêu Vân Hòa nói ra, đám người gật gật đầu. Lục Châu nhìn về phía phiền lung ấn. Quát, thu, phiền lung ấn thu hồi. Anh Chiêu từ phiền lung ấn bên trong rơi xuống dưới. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Không có mệnh cách chi tâm anh Chiêu, tu vi giảm nhiều, biến đến suy yếu. Đám người hiếu kỳ không thôi. Lực chú ý đều bị anh Chiêu hấp dẫn. Một cỗ âm phong từ chỗ tối đánh tới. Người nào? Lục Châu nhướng mày. Hộ thể cương khí mở ra. Chờ phản ứng qua đến thời điểm, chỉ nghe được phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, liên tục thanh thúy lục đạo âm thanh, nương theo hàn mang vạch qua, đồng thời thao thiên cương khí giao thoa, thiên giới lượn quanh xuất hiện lại biến mất, cấp tốc co lại, như này nhiều lần mấy lần, Lục Châu bị sóng lớn nhấc lên, lăng không rút lui, ổn định thân hình, đám người nhất kinh, nhìn sang, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến khó dùng lý giải. Diệp Lưu Vân, Tiêu Vân Hòa nhìn rõ ràng cái bóng kia, đích đích xác xác là Diệp Lưu Vân bản thân. Diệp Lưu Vân mang lấy ý cười, lau đi khóe miệng tiên huyết, lạnh lùng nhìn xem bị hắn đánh lui Lục Châu, nói ra, một tên hợp cách thợ săn, cần phải muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Ta nhóm đến, chờ đến liền là cái này tất sát nhất kích. Lão già, ngươi chỉ ít không có bốn mệnh cách, hơn nữa chủy thủ của ta bên trong có kịch độc, ngươi mệnh cách sớm muộn toàn bộ đến bị hủy. Hắn thật là vui, hắn rốt cuộc báo kia bị diệt một mệnh cách nợ máu. Không khỏi nở nụ cười. Hiện tại nơi này Diệp Lưu Vân tu vi cao nhất, Lục Châu nhìn xem thở hồng hộc, hưng phấn đến có chút điên cuồng Diệp Lưu Vân. Vừa rồi kia một bộ liên tục tiến công, hoàn toàn chính xác thể hiện thích khách đại sư tiêu chuẩn. Chiêu chiêu hướng về mệnh cách, hô hấp ở giữa hoàn thành, cực hạn lực lượng cùng tốc độ, phát huy ra hắn vốn có thực lực. Diệp Lưu Vân nói ra, hiện tại hối hận không kịp, giao ra mệnh cách chi tâm, ta hội lưu ngươi một cái toàn thây. Thế sự vô thường, thay đổi trong nháy mắt, Tiêu Vân Hòa càng không phản ứng qua đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lưu Vân. Lục Châu nhìn một chút bảng, đón đỡ ít 6 lần, ý vị này hắn thiên giới lượn quanh, hoàn hảo không chút tổn hại, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Lưu Vân thân bên trên. Nói ra, ngươi bị trọng thương, Diệp Lưu Vân cười nói, thụ thương thì đã có sao, Ta còn có 7 mệnh cách đối phó các ngươi đầy đủ. 7 mệnh cách. Nhìn đến Trần Vũ Vương đánh lén kia một chiêu hư không kích, lại làm hắn hao tổn một mệnh cách. Lục Châu lắc đầu, lão phu ý tứ ngươi không có lĩnh hội. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Lục Châu nói ra, Lục Châu phía trước không có dùng sức mạnh hóa bản chí mạng. Một mặt là không nghĩ quá sớm cắt vào nhiều phương mâu thuẫn, xử chính mình càng ổn thỏa một ít. Một mặt khác, cũng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Sự thật chứng minh hắn mục đích đạt đến, thậm chí còn có ngoài ý muốn kinh hỉ anh chiêu. Diệp Lưu Vân cười ha ha. Một bên Tiêu Vân Hòa nói ra, Diệp Lưu Vân, không sai biệt lắm liền được. Ngươi là, Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, một lúc nhận không ra. Cái này lúc, Lục Châu nói ra, lão phu hận nhất người đánh lén, ai cũng không cho phép nhúng tay lão phu sự tình. Diệp Lưu Vân nói ra, còn Trang, vừa dứt lời, Lục Châu trực tiếp thi triển đế giang mệnh cách lực lượng, đồng thời phụ lấy thái huyền chi lực, trọng thương, thêm thích khách thân phận Diệp Lưu Vân, thấy hoa mắt, còn không phản ứng qua đến. Một đạo trưởng ấn như bài sơn đảo hải gián tại xương sườn của hắn lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.